Kể chuyện cõi âm xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Giang Messi qua giọng đọc Thiên Vân. Quân từng là con nhà người ta, nhưng sau khi kết hôn và có hai đứa con, anh ta sa vào con đường làm giàu nhanh chóng của thời đại mới với trò tài xỉu. Ban đầu chỉ chơi cho vui, rồi dần dần thành nghiện. May mắn ùa đến làm Quân cảm thấy cuộc đời này thật đẹp đẽ và diệu kỳ. Nhưng ở đời không nên cố quá. Sóng gió dần dần ập đến, Quân sẽ đối mặt với kiếp đỏ đen thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Có thế chứ, đèn máy hả? Âm thanh giống như ai đó thả tiền xu rơi loãng xoảng vào túi mình, cùng một dòng chữ màu xanh đầy kích thích hiện ra. Tài khoản của bạn đã được cộng thêm 2 triệu. Bất giác nhìn ra những dòng người tấp nập hối hả qua lại, Quân tự dưng thấy thương họ biết bao. Cả ngày vất vả trong trũi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cũng chỉ được vài trăm ngàn, thậm chí không được. Đâu có như mình, chỉ cần ngồi một chỗ, vận dụng sự thông minh và quyết đoán của khối óc, chốt cửa một cách chuẩn xác là bằng họ đi làm cả nửa tháng trời. Đã mấy tháng nay, Quân không đưa cho Thùy, vợ hắn dù chỉ một xu. Hai đứa con nhỏ đang độ tuổi bỉm sữa nhiều nhóc, hắn cũng chẳng buồn quan tâm để ý. Vợ hỏi thì hắn bảo dùng tiền đầu tư vào việc khác, thậm chí còn dỗ ngon dỗ ngọt vợ đưa thêm tiền cho mình. Đợt này công ty anh đang có chương trình khuyến mãi sâu lắm. Anh cùng với một số anh em công ty đang gom vốn ôm hàng. Em xem có đồng nào đưa nốt cho anh. Tháng sau đẩy hàng ra, anh trả lại em gấp rưỡi. Làm gì có. Mấy tháng vừa rồi anh có đưa cho em đồng nào đâu. Tiền bỉm sữa của các con đang hết, em còn chưa có tiền mua đây này. Bỉm sữa thì quan trọng gì? Hàng khuyến mãi thì nó có đợt. Hôm nay không mua thì ngày mai còn cái nịch. Cơ hội chỉ đến một lần. Em xem có đi vay mượn hay huy động ở đâu được giúp anh. Em thấy dạo này anh lạ lắm. Tiền bạc đã chẳng đưa thì chứ, con cái cũng chẳng quan tâm. Người lúc nào cũng ngây ngây như mất hồn. Hay là anh bị làm sao? Chắc tại đợt này anh đầu tư mấy thương vụ lớn nên suy nghĩ hơi nhiều. Tuy nhiên nếu như thành công, anh sẽ kiếm được một khoản lớn. Em giúp anh lần này đi. Có thật không? Mà liệu hàng ôm về rồi có bán được không? Anh phải tính toán cho thật kỹ đó, không là chết. Ok, anh có phải là trẻ con lên ba đâu. Anh làm nhân viên kinh doanh gần chục năm trời, em lại còn phải dạy khôn anh nữa. Thôi, xem đi thu xếp ở đâu được thì giúp anh. Gom càng nhiều càng tốt, sang tháng anh gửi lại. Việc mình mới bị công ty sa thải, Quân vẫn giấu vợ. Ngay đến việc hắn ta bí mật đánh bạc online gần cả năm trời, Thùy cũng không hề hay biết. Bởi trước giờ cô vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng, là một người biết suy nghĩ, chí tú làm ăn. Nghe lời chồng, Thùy chạy về nhà mẹ cùng chị gái vay mượn được một số tiền khá lớn. Lúc đưa cho Quân, cô còn không quên dặn đi dặn lại. Đây là tiền mượn nóng, sang tháng phải trả ngay. Vì người nhà nên không mất lãi, nhưng cô đã hứa như đinh đóng cột, sang tháng trả, không thể nào nuốt lời sai hẹn. Sau khi có tiền, Quân lập tức chạy ra ngân hàng chuyển hết vào tài khoản. Trước khi đi, hắn còn không quên tắm rửa sạch sẽ, thắp hương thắp cõi cẩn thận để cầu xin ông bà phù hộ. Địa điểm Quân chọn để làm lại cuộc đời là một quán cà phê khá yên tĩnh. Hắn muốn đổi phong thủy, bởi mấy cái quán trà đá lúc trước đen quá. Khi bản nhạc Trịnh Du Dương Trữ Tình vừa vang lên, cũng là lúc Quân bắt đầu vào việc. 1 giờ, 2 giờ đồng hồ trôi qua. Số tiền trong tài khoản của Quân lúc này đã gấp đôi so với ban đầu. Mặc dù đã cố gắng tiết chế, nhưng ánh mắt hắn vẫn không giấu được một tia hưng phấn sung sướng cực độ. Hắn nghĩ hôm nay có lẽ như thế là đủ. Cờ bạc quan trọng nhất là phải biết dừng đúng lúc. Hắn sẽ cố thêm một cầu nữa cho tròn tiền rồi ra về. Gây đến cảnh lát nữa về nhà cầm sắp tiền dày cộm ném thẳng vào mặt vợ. Sao mà nó đã, nó phê gì đâu. Tự nhiên hắn nhớ tới một bài thơ chế của một tay cờ bạc nào đó đã viết. Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Tất tài đi một cửa, kiểu gì cũng thành công. Thêm 10 phút nữa trôi qua, lúc này đã là câu thứ 10 liên tiếp toàn về tài. Bản nhạc Trịnh hợp xướng vĩ cầm với piano đang du dương, vậy mà tự dưng lại tắt liệm. Không biết thằng bỏ mẹ nào lại chuyển sang bài Kiếp Đỏ Đen, phối đàn bầu của Duy Mạnh. Âm điệu nghe nó thảm thiết não nề làm sao. Quân định chạy ra kêu nó đổi bài khác, nhưng lúc này đang dở tay nên không sao dứt ra được. Sau khi on in tất cả xong, cũng vừa lúc bài hát Kiếp Đỏ Đen vang lên câu hát. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Quân đến thở rồi mở bát một cách dứt khoát. Tài! Không, là xỉu. Xỉu ở đây là hắn xỉu chứ không phải về xỉu. Cả người hắn như chết sững ngay lập tức, mặt ngạch ra như cứt ngâm, cảm tưởng như mình vừa bị tụt xuống một hố địa ngục không đáy. Chiếc điện thoại trên tay rơi ra, ly cà phê đổ ập xuống đất chảy ra lênh láng. Vậy là hết, hết thật rồi. Quân ngồi đự ra như một kẻ mất hồn đến cả tiếng đồng hồ. Mới đó mọi thứ còn màu hồng tươi đẹp, lúc này đã chuyển sang một màu xám xịt như đít nồi. Mọi thứ biến đổi quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp thích nghi và chấp nhận. Hắn tức tối đổ thừa tất cả sự đen đủi là do thằng chủ quán, khi không lại mở bài Kiếp Đỏ Đen, để rồi hắn mới bị ám. Hắn lao ra như một kẻ mất trí gây gỗ với tay chủ quán, nhưng cuối cùng nhận được chỉ là một trận đòn tím người. Trái ngược hẳn với lúc đi vào đây, tay xách cà táp, chân đi giày đen, đầu tóc bóng lộn. Lúc này hắn thân tàn ma dại, lết đi từng bước khó khăn, nặng nhọc trở về nhà. Vợ hắn vẫn không hề hay biết chuyện. Lúc về nhà thấy hắn bộ dạng như vậy thì mới sốt ruột lo lắng hỏi. Anh đi đâu về vậy? Sao nhìn trông thê thảm thế kia? Quân buồn bã đáp lại. Anh bị ngã xe, may mà không sao. Thôi chết, có bị đau ở đâu không? Để em bôi thuốc cho. Quân chẳng đói chẳng rằng, bóp lại giường rồi nằm vật xuống. Thùy lo lắng vội chạy đi lấy dầu xoa bóp khắp người cho hắn. Cô đâu biết rằng số tiền mình đưa cho hắn đã bốc hơi, không còn lại một xu. Tối hôm ấy Quân trằn trọc không tài nào ngủ được. Lăn qua lăn lại như cá tráng, cố tìm cách để gỡ gạc. Lúc này hắn không thể xin tiền vợ được nữa. Muốn có vốn chơi tiếp, đành phải dùng cách khác. Vớ lấy cái điện thoại mở Facebook ra, Quân truy cập vào những trang hội nhóm chuyên cho vay online nặng lãi. Trước đó hắn không nghĩ sẽ có một ngày mình phải tìm đến những trang ấy, bởi xung quanh nhà hắn nhan nhản những tấm gương, từ già đến trẻ bị bọn xã hội đen dí nợ, đến mức phải trốn chui trốn nhủi, bán cả nhà cả cửa cũng không sao trả nổi. Biết dính vào bọn này sẽ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng lúc này Quân đã lâm vào đường cùng, nên cũng đành bất lực. Hắn tin rằng hôm nay là do mình ham quá, không biết dừng lại đúng lúc nên mới thành ra như vậy. Nhưng chỉ cần mình tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn thì chắc chắn sẽ thành công. Nghĩ là làm, Quân nhắn tin cho những hội nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Hắn không vay tập trung một chỗ, mà vay lẻ tẻ rải rác mỗi nơi một ít. Hắn nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn nếu như mình chẳng may ngã ngựa. Bởi nếu vay một chỗ với số tiền lớn, chắc chắn bọn nó sẽ dí tới cùng không buông tha. Nhưng nếu lẻ tẻ, bọn nó cũng sẽ không bất chấp mà manh động làm liều. Thủ tục vay vốn vô cùng đơn giản nhanh chóng. Họ chỉ yêu cầu Quân cung cấp cho quyền truy cập vào danh bạ điện thoại, chụp ảnh giấy tờ tùy thân. Nếu như hắn có ý quỵt nợ, họ sẽ gọi điện tới những người thân, đánh vào lòng tự tôn sĩ diện của hắn. Sau khi huy động vốn thành công, Quân một lần nữa phục thù, quyết lấy lại tất cả những gì đã mất. Công đoạn chuẩn bị, Quân vẫn làm y như lần trước, vẫn tắm rửa sạch sẽ, thắp hương thắp khói cẩn thận. rồi đi tìm một địa điểm phong thủy đẹp để mở bát. Đương nhiên, hắn sẽ cạch mặt cái quán cà phê nọ. Hắn lựa chọn một quán cà phê khác nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Tuy view không đẹp bằng, nhưng được cái rất yên tĩnh, sẽ không bị ai làm phiền. Khi vừa bước vào, Quân đã đặc biệt căn dặn kỹ tay chủ quán, phải mở những bài nhạc Trịnh du dương trữ tình. Tuyệt đối không được bật bài Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh, nếu không thì đừng có trách. Mới đầu tay chủ quán nghe vậy cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng sau khi thấy hắn cắm cúi vào cái màn hình điện thoại quay ngang, mặt đầy căng thẳng thì cũng lờ mờ đoán được. Lần này Quân phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới có thể lấy được thăng bằng về tâm lý. Chiến thuật gấp chảo vẫn được hắn trung thành áp dụng. Tuy nhiên khác với hôm trước, hôm nay có vẻ ông Trịnh Công Sơn cũng không độ hắn. Khi mà ngay từ cầu thứ hai, hắn đã gặp phải một sợi chảo dài tổ bố, mặc dù đã gấp đến lần thứ 8 vẫn không hết. Số tiền hôm nay hắn có không dày như lần trước, nếu tiếp tục về tài thêm một lần nữa là hắn xe xỉu. Từng tiếng đếm trong trẻo của MC trong điện thoại vang lên như thúc giục. Còn 10 giây, 9 giây, 8 giây. Rút kinh nghiệm từ vụ đen lần trước, vào những giây cuối cùng, Quân quyết định đột phá. Phát chốt này hắn liền tức sang cửa tài. Hết giờ, mở bát. Âm thanh vang lên, cả cuộc đời Quân trông cậy hết vào lần mở bát này. Nếu nói so với cái đợt đi thi tuyển sinh đại học hay lấy vợ, Quân còn chẳng hồi hộp đến thế. Hắn bắt đầu nặng từ từ. Hai nút, ba nút. Hai viên xúc sắc từ từ lộ ra, tổng đã là 5 điểm. Quân bây giờ mới như được thở vào. Xác suất chiến thắng của hắn lúc này gần như đến 90%. Chỉ cần còn xúc sắc cuối cùng không phải 6 nút, ván này Quân sẽ thắng. Thế nhưng không biết có phải hôm nay hắn bị ma ám hay không, mà con cuối cùng mở ra lại là 6. Quân điến người không dám tin vào mắt mình. Hắn còn dụi dụi mấy lần rồi nhìn xuống. Đến khi số tiền trong tài khoản hiện lên toàn là số 0, hắn mới biết ấy chính là sự thật. Cái quái gì vậy? Sao mình đen vậy? Cứ như là bị ma ám. Không khó hiểu khi Quân thốt ra lời ấy. Mọi sự xảy ra cứ như có một bàn tay vô hình sắp đặt, khiến cho hắn phải thua hết sạch số tiền mình có, mặc dù mọi thứ hắn đã chuẩn bị hết sức kỹ càng. Rốt cuộc mình sai ở đâu? Có chỗ nào chưa đúng? Quân tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi vô nghĩa, mà chẳng phải riêng gì hắn. Có lẽ ấy là câu hỏi của tất cả những con bạc sau khi đã thua đến cháy túi. Họ vẫn luôn đinh ninh mình thua là do mắc phải một lỗi gì đó, để rồi họ tự đúc rút ra kinh nghiệm, sau đó áp dụng vào những lần chơi tiếp theo, mặc dù có thể kết quả vẫn không có gì khác biệt. Quân cứ ngồi đừ ở đó đến khi tận quán cà phê đóng cửa. Lúc này đã là 10 giờ đêm. Những cuộc gọi dở từ vợ hắn hiện ra đỏ lồm trên màn hình điện thoại. Quân chán nản không muốn về nhà. Hắn chỉ nhắn lại một câu duy nhất. Hôm nay anh vẫn chút việc không về nhà. Em với con cứ ngủ đi. Ở nhà Thùy sốt ruột lo lắng đứng ngồi không yên. Nhưng gọi đến cháy máy mà hắn vẫn không hồi đáp. Lang thang vật vờ một mình chỗ ghế đá ngoài công viên. Cả đêm ấy Quân gần như thức trắng không ngủ. Đang nằm trên ghế đá ngửa mặt nhìn lên trời đếm sao. Đột nhiên bên tai hắn có một giọng nói vang lên. Mày là thằng nào? Định đến đây chiếm địa bàn của anh em chúng tao hả? Hay mày định gia nhập hội? Quân giật mình ngồi dậy. Trước mặt hắn lúc này là hai gã người cày như que củi. Nói thẳng là chỉ toàn da bọc xương. Chỉ chừa lại mỗi hai hốc mắt sâu hắm. Quân ngay lập tức ý thức được những kẻ này là ai. Ngoài mấy con nghiện, mấy thằng xì ke thì còn ai vào đây được nữa? Như thể mình chứng thêm cho cái giả thuyết ấy. Một thằng rút từ sau lưng ra một cái ống tim, vỗ vỗ mấy cái vào chỗ bắp tay, cắm một nhát chuẩn xác vào ven, rồi từ từ tận hưởng giây phút đê mê. Quân kinh hãi, vội bước lùi mấy bước, Thằng còn lại nhìn hắn khẽ hất hàm. Sao thế? Có muốn làm phát không? Đưa tiền đây anh bán cho. Rẻ thôi. Dạ dạ em không. Em chào hai anh. Nói đoạn quần vớ lấy cái cặp rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Phía đằng sau hai thằng kia nhìn nó cười lên hền hệt. Bằng một động lực thần kỳ nào đó thúc đẩy, Quân vẫn chưa ý thức nhận ra lỗi lầm của mình. Hắn vẫn kiên trì với con đường làm giàu không khó. Hắn tin nếu như mình có thể có thêm một lần cơ hội nữa, chắc chắn mình sẽ có thể thành công, lấy lại tất cả những gì đã mất. Tuy nhiên lúc này không thể tiếp tục vay bọn xã hội đen được nữa. Hắn bèn nghĩ cách chuyển qua vay anh em bạn bè người thân. Thấy trước giờ hắn cũng là một người giữ chữ tín, chí thú làm ăn, nên chẳng ai nghi ngờ đều cho vay ít nhiều. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Quân tiếp tục có thêm vốn để mở bát. Thế nhưng điều ấy chẳng những không giúp hắn thành công, ngược lại càng khiến cuộc đời hắn thêm bết bát, lún sâu vào vũng lầy, không có ngày thoát ra. Sự thật cuối cùng cũng bại lộ, khi mà bọn xã hội đen bắt đầu gọi điện đến tận nhà thúc giục dọa nạt. Mới đầu Thùy còn không tin, thế nhưng khi xác nhận, cô mới bàng hoàng vỡ lẽ. Cô tưởng chừng như có thể phát điên, ngất ngay tại chỗ. Cô không dám tin chồng mình vậy mà có thể trở thành một con người như vậy. Anh Quân, chuyện này là thế nào? Anh nói đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thì nói như quát lên trong nước mắt. Ngồi chỗ bàn uống nước, miệng Quân vẫn ngậm điếu thuốc lá đang hút dở. Mặt hắn cúi gằm khẽ đáp. Anh xin lỗi, anh cũng không muốn thế. Chỉ tại cái số anh nó đen. Giờ này mà anh còn nói ra những câu như thế được hả? Thật uổng công mấy lâu nay em tin tưởng anh. Bây giờ thì tiền đâu mà trả cho bọn nó? Thế rốt cuộc anh nợ người ta bao nhiêu? Nợ những ai? Ngay chính Quân cũng chẳng nhớ là mình đã nợ bao nhiêu tiền. Bởi hắn đâu có vay một người. Lác đác mỗi chỗ một tí, lại mẹ đẻ lãi con, chẳng biết bao nhiêu mà tính. Chỗ anh em bạn bè người thân thì còn đỡ, chứ chỗ bọn xã hội đen bây giờ có khi đã gấp lên cả mấy lần số vay lúc đầu. Thấy hắn im lặng không nói, Thùy càng điên tiết. Em đang hỏi anh đó, anh nói đi, anh có còn là con người nữa không? Em thật không thể nào hiểu được anh nữa. Quân lúc này cũng không bình tĩnh được nữa. Hắn lớn tiếng. Em có thôi đi không? Anh cũng đang điên hết cả đầu lên đây này. Nói anh ít thôi, để anh còn nghĩ cách. Nghĩ với ngợi cái gì nữa? Bây giờ nợ ngập đầu ra như thế, lấy tiền ở đâu ra mà trả? Chuyện này anh tự làm tự chịu, em mặc xác anh. Nói xong cô vội chạy lại chỗ tủ, lấy cái ba lô ném vào một vài bộ quần áo, rồi bế con đi thẳng về nhà mẹ. Bỏ mặc Quân ngồi đó vò đầu bứt tai, chán chường thảm não. Khi bóng vợ vừa đi khỏi, Quân cúi xuống gầm tủ vớ lấy cái chai rượu, tu một hơi thật dài để vơi đi nỗi sầu. Hắn hò lên sặc sụa, đầu óc say sẩm choáng váng. Vậy là hết, hết thật rồi. Chẳng cần nói cũng biết những chuỗi ngày sau đó của hắn thê thảm tới mức nào. Ngoài việc bị đám chủ nợ liên tục gọi điện hăm dọa ngày đêm, hắn còn nhận thêm sự chì chiết mắng mỏ của bố mẹ, anh em, người thân, họ hàng. Giờ đây hắn chẳng dám đi đâu, chẳng dám nhìn mặt ai. Hắn tự giam mình trong nhà như một kẻ tự kỷ. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ một bát mì tôm cầm hơi, cùng những chén rượu cố uống cho thật say, để quên hết mọi thứ, để không phải đối diện với hiện thực phũ phàng cay nghiệt. Tính đến hôm nay, vợ hắn đã bỏ về nhà ngoại được gần nửa tháng. Quân cũng chẳng dám đi sang bên ấy, sợ phải đối diện với bố mẹ vợ. Hắn không biết phải ăn nói làm sao. Gọi điện nhắn tin, cô cũng chẳng thèm trả lời. Tưởng chừng như cả thế giới lúc này quay lưng lại với hắn. Sự tồn tại của hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chiều tối hôm ấy, sau khi uống hết nửa chai xong lầm, Quân lững thững một mình bước đi ra ngoài đường như một bóng ma vô định. Hắn cứ đi, chẳng cần biết mình đang đi đâu. Chỉ đến khi trước mắt hiện ra một cây cầu cùng dòng nước đang chảy xiết, hắn mới dừng lại. Sau khi bước lên chỗ giữa cầu, thấy những ngôi nhà và những ánh đèn phía xa xa, lòng hắn dâng trào sự chua xót. Chắc hẳn giờ này họ đang quây quần hạnh phúc bên mâm cơm, nói cười vui vẻ. Lẽ ra hắn cũng được như thế, nhưng chính hắn đã tự hủy hoại đánh mất đi tất cả. Hắn chẳng trách ai được, chỉ tự trách mình ngu dại, trách số phận hắn đen đủi. Hắn vẫn muốn có một cơ hội để làm lại, nhưng lúc này xem chừng đã không thể nữa. Tự dưng hắn thấy mình sống chẳng còn ý nghĩa, liếc mắt nhìn xuống lòng sông sâu lạnh ngắt, ý định vụt qua trong đầu hắn. Có khi như vậy lại tốt, hắn sẽ không phải đối diện với những chuỗi ngày đau khổ và nhục nhã. Có lẽ ấy là sự lựa chọn tốt nhất lúc này đối với hắn. Hắn chậm chậm trèo lên thành cầu, đưa mắt nhìn về hướng căn nhà của mình một lần cuối. Từng kỷ niệm vui buồn như một thước phim chậm chậm trôi qua. Hai mắt hắn khẽ nhắm lại, toàn thân thả lỏng. Lúc hắn đang định làm nốt một động tác cuối cùng, thì bất chợt có giọng của một người đàn bà vang lên. Sao thế? Đời còn nhiều niềm vui lắm mà. Hà cớ gì phải tìm đến cái chết? Giọng nói ấy làm Quân giật mình mở choàng hai mắt. Hắn nhìn xuống thì thấy từ lúc nào đã có một bà cụ ngồi lù lù ở dưới thành cầu. Trên người bà ta khoác một cái áo tơi làm từ lá cọ. Trên đầu đội một cái nón mê, mặt cúi gằm nên hắn nhìn không rõ. Bà là ai? Bà đến đây từ bao giờ, sao cháu không nhìn thấy? Vẻ ngạc nhiên, Quân vội lên tiếng hỏi. Giọng nói âm u của bà cụ một lần nữa lại vang lên. Việc ấy thì cậu không cần quan tâm. Ta biết rất rõ tại sao cậu đến đây. Ta có thể giúp cậu làm lại cuộc đời, giúp cậu lấy lại tất cả. Quân nghi ngờ hỏi lại. Bà nói gì? Bà có thể giúp tôi? Giúp bằng cách nào? Nhìn bà giống như một người ăn mày hành khất, thân mình còn lo chưa xong thì lấy gì giúp tôi được? Bà có biết bây giờ tôi đang nợ bao nhiêu tiền không hả? Số tiền ấy bà có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được đâu. Bà cụ không nói gì cả, khẽ móc trong người ra một đồng tiền mệnh giá 10.000 rồi đưa cho Quân. Hắn nhìn tờ tiền cười khẩy, đưa tay đẩy ngược lại về phía bà cụ, hắn nói. Cảm ơn bà, nhưng bà cầm lấy mua bánh mì mà ăn đi. Cậu đừng khinh thường tờ tiền này. Nó có thể giúp cho cậu lấy lại tất cả những gì đã mất đó, thậm chí trở nên giàu sang phú quý. Quân lúc này có vẻ đã hết kiên nhẫn. Bà đừng nói lảm nhảm nữa, bà đi đi để cho tôi yên, đừng có làm phiền tôi nữa. Bà cụ không hề tỏ ra tức giận, lại tiếp. Tôi sẽ cho cậu biết số đề ngày mai. Hãy cầm tờ tiền này về rồi đánh. Sau đó cậu sẽ biết tôi có nói thật hay không. Lúc ấy đừng quên quay lại đây cảm ơn. Bà bảo sao cơ? Bà có thể biết được ngày mai đề về bao nhiêu hả? Đúng vậy, ngày mai đề sẽ về 49. Nhưng nên nhớ, cậu chỉ được đánh 10.000, không được đánh hơn. Nếu không đề sẽ về con khác. Quân nghe sao mà thấy nó giống như những câu chuyện cổ tích mà hắn đã từng được học hồi bé. Chẳng có lẽ trời Phật thương tình nên đã cho bà cụ này xuống đây để cứu trỗi cuộc đời hắn. Nghĩ vậy, hắn sung sướng vội cầm lấy tờ tiền. Có điều lúc cầm vào tay bà cụ, hắn cảm giác sao nó cứ lạnh lạnh một cách ma mị. Sau khi kiểm tra thấy đồng tiền không phải là giả, hắn cất tiền vào túi, không quên cảm ơn bà cụ rồi rảo bước trở về nhà. Hắn không biết rằng, khi mình vừa đi khỏi thì bóng bà cụ kia cũng biến mất hút, không còn thấy đâu nữa. Sau khi trở về nhà, Quân tiếp tục lấy đồng tiền ra xem thử. Mọi thứ vẫn ổn. Hắn nhét đồng tiền vào trong ví, ngày mai sẽ đem đi chơi đề theo đúng như lời bà ta nói. Lúc đầu hắn cũng đánh lớn hơn số tiền bà ta cho phép, nhưng sau khi nhớ lại kết cục của những kẻ tham lam trong mấy câu chuyện cổ tích thì hắn lại thôi. Ngày hôm sau, Quân phóng xe máy thẳng ra chỗ quán trà đá, rút tờ 10.000 từ trong túi ra, đưa cho bà chủ quán rồi bảo: "Ghi cho cháu con 49, 10 ngàn." Bà chủ quán nước nhìn hắn hỏi lại: "Bộ hôm qua nằm mơ hay sao mà hôm nay đánh có vẻ tự tin thế? Có ngon không? Cho cô theo với." Quân đáp lại với vẻ dửng dưng: "Tùy cô, thích thì cứ theo, nhưng trượt có thì cũng đừng trách cháu." Thoáng ngẫm nghĩ, bà bán nước đáp lại: "Được rồi, đã thế hôm nay cô sẽ theo mày 50 ngàn. Chiều tối hôm ấy, vừa ngồi, Quân vừa dán mắt vào cái màn hình điện thoại để chờ đến giờ quay số. Từng giải thưởng lần lượt trôi qua, khi đến giải đặc biệt thì hắn hồi hộp đến toát cả mồ hôi hột. Tính ra so với những số tiền mà Quân chơi trước đó thì 10.000 đồng thật chẳng thấm vào đâu. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng để cứu rỗi cuộc đời hắn từ trong vũng lầy. Nếu lời của bà già kia là thật thì cuộc đời hắn sẽ bước sang một trang mới. Đến khi dòng chữ giải đặc biệt 07749 hiện ra, cũng là lúc cả người Quân như chết sững. Hắn còn không dám tin vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại đến mấy lần. Có lẽ nào hôm qua mình gặp được một vị thần tiên mách bảo, có khi nào mình sắp đổi đời. Khi những ý nghĩ ấy chạy vụt qua trong đầu, Quân sung sướng kích thích đến nỗi nhảy cẩn lên. Hắn vớ lấy cái xe máy rồi phóng thẳng ra chỗ quán nước. Vừa thấy hắn, mặt bà chủ quán liền cười hớn hở đòn đả: "Đến lĩnh thưởng đó hả? May quá, sáng nay cô theo mày nên cũng được ăn ké tí lọc. Để lát cô gửi mày 100 ngàn coi như cảm ơn ngàn." Quân cũng chẳng từ chối. Sau khi lĩnh đủ số tiền, hắn không trở về nhà mà phóng thẳng ra quán lẩu nướng làm một bữa no nề thỏa thích. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại có được một bữa ăn ngon cùng một tâm trạng sảng khoái tới vậy. Sau khi ăn xong, nhớ đến lời bà cụ hôm qua, Quân một lần nữa phóng xe ra đó. Vừa ra tới nơi thì cũng là lúc bầu trời đổ mưa lất phất. Cây cầu vào giờ này bình thường vắng lắm, gần như chẳng có người qua lại. Nhìn có nhìn nghiêng một hồi cũng chẳng thấy bà cụ hôm qua đâu cả. Tuy nhiên, hắn tin chắc bà cụ sẽ tới. Cho tay vào túi Quần, hắn móc ra bao thuốc thăng long mềm. Vừa rít thuốc, hắn vừa đi đi lại lại quanh cây cầu chờ đợi. Bầu trời mỗi lúc càng về khuya hơn. Lại thêm cái trời mưa lất phất khiến Quần cũng cảm thấy có chút hơi trờn trợn. Hắn bước lại chỗ cái xe máy, mở khóa bật đèn lên cho đỡ sợ. Đã đốt hết nửa bao thuốc lá, mặt mày say sẩm choáng váng mà vẫn chưa thấy bà cụ kia tới. Quân trộm nghĩ, có khi nào hôm nay trời mưa nên bà không đi ra đây. Định bụng sau khi hút nốt điếu nữa mà vẫn không thấy, hắn sẽ quay về. Khi kim đồng hồ điểm đúng 10 giờ đêm, từ phía xa xa, có một cái bóng đen lợm khợm từ từ bước tới. Khi còn cách độ chừng 10 mét, Quân lập tức nhận ra ấy không ai khác chính là bà cụ. Bởi cái bộ quần áo tơi làm từ lá cọ cùng cái nón mề rách nát hết sức đặc trưng. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao bà cụ luôn khoác trên mình một cái áo tơi bất kể trời có mưa hay không. Thêm nữa lúc này nhìn bà ấy bước đi, Quân thấy nó cứ ảo ảo, cảm giác như chân bà ta chỉ hơi chạm vào mặt cầu rồi cứ thế lướt đi, không hề phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Chứng kiến sự lạ lùng ma quái ấy khiến Quân cũng có chút hơi trợn. Lúc tới nơi không chờ Quân lên tiếng, bà cụ đã chủ động trước. "Sao rồi? Lời ta nói không phải là giả chứ?" Vẫn là cái chất giọng âm u vang vang trong đêm. Quân đứng im ngây ngốc mất một lúc mới định thần đáp lại. "Quả đúng như lời bà đã nói. Đề hôm qua về 49, hôm nay bà chỉ giúp cho cháu đánh con gì tiếp có được không ạ?" Không mất một giây suy nghĩ, bà cụ lại lấy trong người ra một tờ 10.000 rồi đưa về phía Quân. Lúc Quân định cầm lấy thì bà cụ giật tay lại rồi bảo: "Cậu muốn có tờ tiền này cũng được, nhưng phải đưa cho tôi một thứ." Quân không cảm thấy khó chịu về điều ấy, bởi hắn cũng muốn có đi có lại. Hắn bảo: Bà muốn cái gì? Chỉ cần không phải quá mức đắt đỏ, cháu đều có thể mua cho bà. Thứ này không mất tiền, chỉ cần cậu chịu đau một chút là được. Là sao ạ? Cháu không hiểu lắm. Ta chỉ cần đổi lấy một giọt máu của cậu. Câu nói ấy làm Quân thoáng giật mình, bởi nó nằm ra ngoài tất cả những dự đoán của hắn trước đó. Hắn chỉ nghĩ bà cụ sẽ yêu cầu hắn mua cho một ít đồ ăn ngon, những bộ quần áo đẹp, hoặc đại loại ít đồ trang sức vàng bạc gì đó. Thật không ngờ thứ bà cụ kia muốn lại là máu của hắn. Hắn vẫn chưa tin vào tai mình, hỏi lại: Bà bảo cái gì cơ? Bà muốn lấy máu của cháu ấy hả? Đúng vậy. Cậu yên tâm, chỉ đúng một giọt duy nhất chỗ ngón tay út, sẽ không đau đâu. Bà cần máu của cháu để làm gì? Việc ấy thì cậu không cần quan tâm. Cậu có chấp nhận lời đề nghị này không? Mặc dù trong việc này vẫn còn rất nhiều chỗ mờ ám, lấn cấn, nhưng nếu đúng như bà ta nói, chỉ cần một giọt máu thì Quân thấy chẳng có gì to tát. Lúc trước ngay đến tính mạng hắn còn chẳng tiếc, vài giọt máu thì tính là gì? Quân lên tiếng đáp lại: Được, vậy bà cứ lấy đi. Nói rồi hắn chìa cánh tay ra. Bà cụ lấy từ trong người ra một cây kim màu đen, sau đó khẽ trích vào ngón tay út của hắn. Đến khi có một giọt máu men theo chiếc kim chảy ra, bà ta liền lấy ra một lọ sứ màu trắng rồi hứng lấy. Bà cụ chỉ lấy đúng một giọt như đã thỏa thuận không hơn. Cảm giác cũng không quá nhói như Quân tưởng tượng trước đó. Sau khi cất cái lọ vào trong người, bà tiếp tục lấy ra một tờ 10.000 rồi đưa cho Quân. Tiền của cậu đây, hãy cầm lấy rồi về đánh con 53. Trong suốt cả quá trình, mặt bà cụ kia vẫn cứ cúi gằm, chưa một lần ngẩng lên. Cầm tiền xong, Quân nói: Cháu có thể đánh hơn số tiền 10.000 này được không? Bà lắc đầu: Không được, chỉ được đánh đúng 10.000. Nếu đánh hơn, cậu sẽ thua. Tại sao vậy? Vấn đề đó thì ta không thể nói, cậu cứ nhớ như vậy là được rồi. Quân chào bà cụ rồi ra về. Sự việc sau đó lại một lần nữa lặp lại. Quân đem tờ 10.000 kia đi chơi số đề và lại gặp may mắn. Vẫn là cái bà bán nước hôm qua ghi cho hắn. Hôm nay bà tiếc đứt ruột vì đã không theo Quân. Điều ấy đơn giản thôi. Trước giờ bà ghi đề suốt bao nhiêu năm, làm gì có ai trúng đến 2 ngày liên tiếp. Thế nhưng kỳ tích đã xảy ra. Nhớ lại thái độ của Quân lúc đánh, bà thấy hắn vẻ rất tự tin. Cứ như thể hắn biết chắc số đề sẽ về như vậy. Lúc đưa tiền thưởng cho Quân, bà nói: Này, cô hỏi thật nha, cháu có bí quyết hay cách tính gì hay sao mà đánh cả 2 hôm đều trúng vậy? Thực ra bà hỏi câu ấy cũng có phần hơi vô duyên. Làm gì có thằng ngu nào biết được cách tính số đề lại đi bù bù nói với người khác, nhất là với một người chẳng hề quen biết như bà. Quân chỉ khẽ lắc đầu: Chỉ là may mắn thôi cô, làm gì có ai tính được số đề, và các lượt sống lại cũng chẳng có cái bản lĩnh ấy nữa là cháu. Bà chủ quán vẻ không mấy tin tưởng, lại tiếp tục hỏi dò: Hay là đêm qua cháu lại nằm mơ hả? Chắc các cụ bên ấy báo cho đúng không? Vâng, cứ cho là như vậy đi ạ. Tiền cháu đếm đủ rồi, thôi cháu xin phép về luôn đây. Thấy Quân có ý lảng tránh, bà cũng không gặng hỏi thêm nữa. Lúc thấy hắn chuẩn bị ra về, bà bèn gọi với: Này cháu, nếu ngày mai có đánh thì lại ra đây cô ghi cho nha. Vâng, cháu biết rồi. Quân biết bà ta nói như vậy mục đích chính là muốn xem ngày mai hắn đánh con gì rồi đánh theo. Nhưng nếu hắn làm vậy khẳng định sẽ gây ra sự chú ý. Quá tam ba bận, Quân không dạy gì làm ra cái việc ngu ngốc ấy. Nếu có đánh, hắn cũng sẽ đi ra một chỗ khác để ghi. Sau 2 ngày ăn đề liên tiếp, số tiền thắng mặc dù cũng không được nhiều, Nhưng cái được ở đây chính là niềm tin của Quân với bà cụ kia đã gần như tuyệt đối. Quân đoán chắc hẳn bà ta không phải là một người bình thường, hoặc cũng có thể là một dạng tồn tại tâm linh thần bí nào đó. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm nhiều đến việc ấy, miễn sao bà cụ có thể giúp hắn gỡ gạc lại tất cả những gì đã mất, cho hắn một cuộc sống giàu sang phú quý, thì bảo hắn lao đầu vào lửa, hắn cũng làm. Kể từ hôm chuyển sang nhà mẹ đẻ, Thùy chẳng đêm nào ngủ được ngon giấc. Nghĩ đến khoản nợ khổng lồ, cùng số tiền lãi đang không ngừng tăng từng ngày mà cô muốn tăng xong đứt mạch máu não. Từ hôm sang đây tới giờ, cô cũng chưa một lần nhắn tin hay liên lạc với Quân. Nói gì thì nói, hai người vẫn là vợ chồng, đã có với nhau hai mặt con. Hết tình thì vẫn còn ghẻ, Thùy cũng lo lắng sốt ruột không yên. Nhất là mấy ngày hôm nay, không thấy Quân gọi điện nhắn tin như mọi khi. Trưa hôm ấy, Thùy lấy xe phóng về nhà. Những tưởng sẽ được chứng kiến cái bộ dạng ăn năn hối lỗi của Quân. Thế nhưng không. Hắn ta đang ngồi trung đùi, vắt chân chữ ngủ. Đã vậy còn làm ít lạc trang, mực khô cùng với mấy lon bia nhắm đầy sảng khoái. Thay vậy thì Thùy tức lắm. Mặt cô hầm hầm như đâm lê bước vào trong nhà. Anh giỏi lắm. Vẫn còn tâm trạng mà ngồi đấy trung đùi ăn uống được nữa. Chẳng bù cho tôi. Ở bên kia sốt ruột lo lắng đến mức ăn mất ngủ. Có phải anh đã chai lì đến mức độ bất cần rồi không? Đưa tay xé lấy một miếng mực khô. Quân đút vào mồm cùng với một ngụm bia. Hắn hà ra một hơi sảng khoái rồi mới quay sang cô. Em làm gì mà căng thẳng vậy? Nào, vào đây ngồi uống với anh lon bia. Đời sống được mấy tí mà phải khổ. Em yên tâm, nhà mình sắp giàu to rồi. Thùy nghe vậy thì càng thêm tức tối. Có phải anh bị chấn động đến phát điên rồi không anh Quân? Đang lúc nước sôi lửa bỏng, tai họa ập đến đầu rồi mà anh vẫn còn nói những lời nhảm nhí được nữa hả? Quân vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Anh nói thật mà, em cứ chờ đi. Không đâu nữa anh sẽ trở thành một đại gia. Đến lúc ấy em sẽ được nở mày nở mặt. Em thích gì cứ bảo anh sẽ chịu hết. Anh điên thật rồi. Không, anh không điên. Anh đang rất tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nếu như em không tin thì cứ mở to mắt ra mà chờ. Thùy lắc đầu đầy chán nản và thất vọng. Cô không nói thêm một tiếng nào nữa, liền quay người. Chạy ra lấy xe rồi phóng thẳng về nhà mẹ đẻ. Về đến nhà, thấy Thùy sùi sục, hai mắt đỏ hoe đỏ hoét, thì bà Thỏa mẹ cô vội hỏi. Sao thế con? Có chuyện gì thế? Hay là con bị thằng Quân đó đánh? Thùy lắc đầu. Không phải, anh ấy không có đánh con. Mà nếu như anh ấy đánh con thì còn đỡ. Đằng này anh ấy cứ như người bị tâm thần. Anh ấy bảo anh ấy sắp giàu, sắp thành đại gia. Con lo lắm mẹ. Thế hả? Nó bảo thế thật hả? Vâng. Hay là anh ấy bị điên thật rồi hả mẹ? Tao cũng không biết nữa. Nhưng mà có thể lắm. Vậy bây giờ con phải làm sao? Đầu óc con lúc này rối tinh rối bời, chẳng nghĩ được gì cả. Được rồi, cứ bình tĩnh. Để lát nữa tao sang tao gặp bà Kim nói chuyện này cho bà ấy biết. Nếu đúng thế thật thì phải đưa nó đi bệnh viện ngay. Chứ không nó làm ra điều gì dại dột thì chết. Sau đó bà Thỏa vội vàng tất tả chạy đi. Sang đến nơi, bà thuật lại mọi chuyện. Bà Kim mẹ của Quân nghe xong thì lo lắng. Bà chần bốn cẳng lập tức chạy qua bên đó. Khi tới nơi, thấy Quân đã nằm chền ền trên giường say giấc. Bà khẽ bước lại lay lay vào người hắn rồi gọi. Quân ơi! Quân! Dậy đi! Quân dụi dụi mắt vẻ đầy khó chịu. Cái gì đây? Mới vừa chập mắt được tí. Dậy đi! Dậy tao bảo cái này đây. Mẹ bảo cái gì thế ạ? Nếu lại sang đây cằn nhằn than thở về chuyện tiền bạc thì thôi đi. Con nghe đủ rồi. Không phải chuyện đó. Tao sang đây là có chuyện khác. Tao muốn xem đầu óc của mày có vấn đề gì hay không. Quân ngờ ngác. Mẹ nói cái gì vậy? Đầu óc con vẫn bình thường mà. Chưa chờ bà Kim lên tiếng, Quân đã vội thủ thỉ. À mẹ này, con nói cho mẹ biết một tin này. Con sắp giàu rồi, sắp sửa giàu to rồi. Đợt tới mẹ thích gì cứ bảo con. Có phải mẹ thích cái áo dài màu tím hoa cà mà vẫn chưa có tiền mua đúng không? Cả cái dây chuyền bằng ngọc trai nữa. Mẹ yên tâm đi, đợt tới con sẽ mua tất cả cho mẹ. Nghe vậy bà Kim chẳng những không vui, mặt bà nghệch ra, vội đưa tay lên trán Quân sờ thử, miệng bà khẽ lẩm nhẩm. Thôi chết rồi, con ơi là con, sao lại ra cái nông nỗi này? Trời ơi là trời, sao cổ thế này không biết? Thấy phản ứng của mẹ như vậy, Quân chẳng hiểu gì cả. Hắn vội nói. Kìa mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Đang yên đang lành lại kêu khổ là sao? Nếu như mẹ không thích thì thôi, còn không mua nữa. Có gì mà mẹ phải than trời trách đất? Bà Kim lắc đầu. Không được, tao phải về báo với bố mày đưa mày đi bệnh viện ngay, không thì chết. Sau đó bà tức tốc phi xe về nhà để gọi ông Hồng sang. Có điều hai người nói thế nào Quân cũng một mực không chịu đi khám. Đã vậy còn luôn miệng khẳng định mình hoàn toàn bình thường. Thời gian tới chắc chắn mình sẽ trở nên giàu có. Hết cách, bà Kim cũng chỉ đành để ông Hồng ở lại đó để giám sát cũng như kịp thời hỗ trợ nếu có chuyện gì xảy ra. Ngoài việc ảo tưởng nói rằng mình sẽ giàu có phát tài, mọi hoạt động khác của Quân đều hết sức bình thường như mọi khi, khiến ông Hồng cũng đỡ lo lắng hơn một chút. Ông nghĩ dẫu nó có mắc bệnh hoang tưởng, cũng còn hơn là bị phát điên phát trồ. Tối hôm ấy, Quân xin phép đi ra ngoài một chút, nhưng ông Hồng nhất định không cho. Ông sợ đêm hôm đầu óc nó không bình thường, ra ngoài sẽ xảy ra chuyện. Quân cứ lanh quanh đi ra đi vào. Sau cùng đến gần 9 giờ tối, hắn giả vờ đi vệ sinh, rồi sau đó lén lấy xe phóng vội ra chỗ cầu để tìm bà lão. Hôm nay không mất quá nhiều thời gian. Chờ đợi chỉ chừng 5 phút sau, bà lão kia đã xuất hiện. Vẫn là cái bộ dạng quen thuộc như mọi ngày. Vì đang vội nên Quân nhập đề ngay. Hôm nay bà có thể giúp cháu thắng một phi vụ lớn được không? Chứ cứ lất nhắc thế này cháu sốt ruột lắm. Quân nghĩ bà cụ sẽ khó lòng đồng ý hoặc đưa ra một điều kiện gì đó khó khăn. Thế nhưng không, bà cụ lập tức gật đầu, lấy từ trong người ra tờ 100.000 chia cho Quân rồi bảo. Cũng được, nhưng điều kiện vẫn như hôm qua. Tôi sẽ lấy của cậu 10 giọt máu. Quân lập tức hiểu ra vấn đề. Nếu như hắn đoán không nhầm, cứ 10.000 thì sẽ đổi được một giọt máu, hắn mạnh dạn đề xuất. Có hơn được nữa không ạ? 500.000 đi, đổi 50 giọt máu. Được, cậu muốn đổi bao nhiêu cũng được. Quân định tiếp tục đưa ra một cái giá cao hơn, thế nhưng lại sợ mình mất máu nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hắn nuốt lời, định nói vào trong rồi gật đầu đồng ý. Trước mắt hôm nay cháu cứ đổi lấy 500.000 trước, có gì ngày mai tính tiếp. Rất nhanh, bà cụ lại lấy từ trong người ra một cây trâm màu đen quen thuộc. Có điều bà không chỉ lấy máu ở một chỗ duy nhất, mà mỗi ngón tay bà lấy 10 giọt. Đến khi cả 5 đầu ngón tay của Quân đều bị đâm thủng, lấy đủ 50 giọt máu thì bà dừng lại. Tiền của cậu đây, hãy cầm lấy. Nếu ngày mai cần, hãy cứ đến đây. Quân sung sướng cầm lấy tiền, rồi vội phóng xe về nhà. Thấy hắn về tới sân, bây giờ ông Hồng mới dư được hoàn hồn. Ông vội chạy ra, rồi gằn giọng. Mày vừa đi đâu vậy đấy hả Quân? Quân vừa dắt xe cất vào trong nhà vừa đáp. Còn đi có chút chuyện thôi mà, bố vẫn chưa ngủ hả? Mày nghĩ tao có thể ngủ được hả? Mày có biết tao đi tìm mày suốt từ lúc đấy đến giờ hả không? Kìa bố, có gì đâu mà bố phải căng thẳng thế. Con lớn rồi, chứ có phải trẻ con đâu. Bố cứ yên tâm đi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ chứng minh cho bố cùng với cả mọi người thấy. Con sẽ trở nên giàu có. Ông Hồng lắc đầu thở dài. Thôi thôi, mày cất xe đi vào trong nhà. Từ mai tao cấm mày ra đường vào lúc đêm hôm thế này. đầu óc của mày bây giờ đang không bình thường. Đi ra ngoài nhớ có chuyện gì thì biết làm sao hả? Quân cũng chẳng buồn giải thích nữa, bởi hắn biết dù mình có nói thế nào cũng chẳng ai tin. Hắn sẽ chứng minh bằng hành động thực tế. Đến lúc ấy tất cả mọi người phải sáng mắt ra. Lúc ấy không có ai dám khinh thường hắn nữa. Hôm sau, Quân tìm đến một quán trà đá khác để ghi số đề. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi hắn lại tiếp tục trúng. Hắn trở về nhà vào lúc trời đã nhá nhem với một số tiền dày cộp cất trong cốp xe. Quân còn không quên mua về rất nhiều đồ ăn ngon, cùng mấy lon bia để lát về hai bố con nhâm nhi. Ông Hồng còn đang chưa hết ngạc nhiên, thì Quân lại tiếp tục mở cốp xe, lấy ra thêm mấy cục tiền to oạch đưa cho ông rồi bảo. Tiền đây, bố cầm lấy xem chỗ nào cần trả trước thì trả giúp con. Ngày mai con sẽ lại đưa thêm cho bố. Ông sững sờ mất mấy giây mới lên tiếng. Tiền ở đâu mà chịu thế? Hay là mày lại đi vay nóng bọn xã hội đen? Mày vẫn chưa biết sợ hả? Không phải, bố tin con đi. Tiền này là tiền con đầu tư kiếm được. Ông Hồng không tin. Ông tiếp tục gặng hỏi nhân Quân một bực không đói. Chẳng biết nó có nói thật hay không. Nhưng tiền này trước mắt ông vẫn cứ phải giữ cho chắc. Không đâu nhỡ nó lại đem nướng hết vào cờ bạc. Lúc ấy lấy gì mà trả người ta? Trong lúc ông về nhà cất tiền, Quân lại lặng lẽ đi ra chỗ cầu. Hôm nay hắn đã suy nghĩ kỹ, hắn sẽ làm một vố lớn hơn nữa. Hôm nay cậu định đổi bao nhiêu giọt máu? 300. À không, 500 đi. Cháu đổi 500 giọt máu. Nghe vậy, mắt của bà cụ hiện lên một tia sắc lạnh, vui mừng khó che giấu. Bà ta gật đầu. Được. Cậu sẽ được như ý nguyện. Cầm cây kim, bà ta chích hết 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân của Quân cũng chưa lấy đủ 500 giọt máu. Quân còn đang chưa biết tiếp sau đó bà ta sẽ lấy máu ở đâu, thì bà đã kêu hắn vén bụng, sau đó chích thẳng vào chỗ dưới rốn. Phải nói thủ pháp châm kim của bà già này vô cùng cao minh chuẩn xác. Chưa lần nào bà Hục phải làm đến lần thứ hai. Cứ như thể bà ta đã làm việc này rất nhiều lần trước đó. Đưa cái lọ sứ lại gần chỗ bụng, bà hứng lấy từng giọt máu đỏ lờm đang không ngừng chảy xuống. Quân cũng chẳng có tâm trí nào mà đi đếm từng giọt, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối bà ta sẽ không ăn gian. Kỳ lạ, cái lọ sứ nhìn nhỏ xíu chỉ độ bằng hai đầu ngón tay, vậy mà máu chảy vào đó cảm giác như biến đi đâu mất. Quân khẽ đánh mắt dòm vào trong đó thì chỉ thấy nó tối ồm ồm như hũ nút. So với những lần trước đó, đây là lần đầu tiên Quân đứng gần sát với bà lão như vậy. Lúc này bà ta đang ngồi xổm dưới chân hắn, khuôn mặt hơi ngẩn, nhưng cái vành nón vẫn đủ che hết khuôn mặt khiến Quân không nhìn rõ. Đột nhiên, như có một động lực nào đó thôi thúc, cánh tay Quân khẽ đưa xuống, định cầm vào cái vành nón lật ra, thì bất ngờ cánh tay xương xẩu lạnh ngắt của bà cụ chộp mạnh vào tay hắn, không một dấu hiệu báo trước, khiến hắn giật nảy mình. Giọng của bà ta lạnh lùng, nghe mà nổi gai ốc. Cậu vừa làm cái gì đó? Quân bối rối. Cháu chỉ định nhìn mặt bà một cái, cháu không có ý gì cả. Cánh tay của bà cụ lúc này như cái gọng kìm vẫn bóp chặt lấy tay hắn, khiến hắn nhăn mặt đau đớn. Hắn khiếp sợ trước sức mạnh ghê gớm của bà cụ, thật chẳng giống với cái vẻ bề ngoài lợm khộm yếu đuối chút nào. Lần này ta tha, nhưng nếu lần sau còn dám vô lễ như vậy thì đừng có trách ta không nói trước. Vâng, cháu không dám nữa đâu ạ, tuyệt đối không dám. Chưa bao giờ Quân cảm thấy mình yếu đuối và sợ hãi như thế khi đứng trước một bà cụ. Khi nãy bà ta như trở thành một con người khác, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm cực độ từ người bà ta toát ra. Như thể nếu muốn, bà ta có thể giết chết hắn bất kỳ lúc nào. Từng giọt máu đỏ lầm vẫn không ngừng chảy xuống, Đến khi đã đủ số lượng, bà cụ rút cây kim ra. Máu chỗ đó cũng lập tức ngừng chảy. Bà ta đưa cho Quân đủ số tiền, rồi sau đó nhanh chóng biến đi mất hút. Vì số lượng máu hôm nay mất quá nhiều, nên mặt Quân lúc này nhìn cũng có phần hơi tái. Đầu óc hắn chết choáng như người bị tụt huyết áp. May mắn hắn vẫn về được đến nhà bình an vô sự. Tuy lúc này trong người mệt mỏi, nhưng nghĩ đến viễn cảnh ngày mai mình sẽ kiếm được một số tiền lớn, lòng hắn lại trào trực sự hưng phấn. Kỳ tích lại lập thêm một lần nữa, khi hắn trúng đề tới 4 ngày liên tiếp, và mỗi lúc càng đậm. Tối hôm ấy, khi thấy Quân đem về hẳn một cái túi bóng đen dày cộp, toàn tờ 500 nghìn, thì ông Hồng kinh ngạc há hốc. Ông không dám tin vào mắt mình. Mày lấy ở đâu ra mà lắm tiền thế? Hay là mày đi ăn cướp? Quân cười nhạt. Bố nói gì vậy? Nếu như ăn cướp, bố nghĩ giờ này con còn đứng ở đây được chắc. Công an họ không lùng đến tận nhà rồi. Thế tiền này mày lấy ở đâu ra? Hay là... Đừng nói với tao là mày buôn hàng trắng đấy nha. Cũng không quá khó hiểu khi ông Hồng nói như vậy. Bởi chỉ có buôn cái thứ ấy mới có thể kiếm tiền nhanh như vậy được. Bố thì được cái suy diễn. Bố yên tâm đi. Tiền này con kiếm được một cách chân chính. Bố cứ cầm lấy đem về trả nợ. Thiếu đâu ngày mai con lại đưa tiếp. Đến lúc này, người hoang mang lại là ông Hồng cùng với cánh người nhà. Thùy cũng nhận được tin. Cô nghĩ đến nát óc cũng không biết Quân lấy đâu ra mà lắm tiền như vậy. Tối hôm ấy, sau khi đánh chén no nê, Quân trèo lên giường làm một giấc ngon lành đến tận sáng. Hắn không biết rằng những chuỗi ngày tiếp sau đó mới chính là bi kịch bắt đầu. Việc Quân liên tục 4 ngày trúng đề đã đến tay một tay trùm khét tiếng. Mặc dù hắn đã rất cẩn thận, đánh rải rác nhiều chỗ khác nhau, nhưng sau cùng vẫn quy về một mối tổng mà thôi. Kẻ kia đoán khả năng cao Quân đã dùng chiêu trò gian lận, hoặc có thể hắn là một thiên tài, đã tìm ra được quy luật của số đề. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được cho việc vì sao hắn có thể trúng đề tới 4 ngày liên tiếp. Trước giờ quả là vô tiền khoáng hậu chưa từng gặp. Dù là rơi vào trường hợp nào đi nữa, để một kẻ như vậy tồn tại sẽ vô cùng bất lợi với hắn. Nếu như có thể chiêu dụ Quân về dưới trướng của hắn thì tốt. Bằng không, hắn sẽ không tiếc bỏ ra một cái giá lớn để diệt trừ hậu họa. Sáng ngày hôm sau, trong lúc Quân đang ngồi uống nước tại một cái quán trà đá, bất ngờ có một chiếc xe ô tô màu đen đi tới. Từ bên trong, có ba gã tướng người như hộ pháp, mắt đeo kính trầm, cắp người xăm trổ bước ra rồi đi đến chỗ bàn của hắn ngồi xuống. Nhìn thấy những kẻ này, Quân cũng hơi sợ. Mới đầu hắn còn tưởng đấy là bọn người xã hội đen tới để đòi nợ, thế nhưng không phải. Một tên trong đó nhìn Quân với ánh mắt sầm soi, đoạn hắn bảo: "Chú em tên Quân đúng không? Nghe nói dạo gần đây chú ăn đệ liên tục. Không biết có chiêu gì hay chỉ cho bọn anh với." Quân bây giờ mới biết những kẻ này không phải đến đòi nợ. Hắn cũng lờ mờ đoán được khả năng cao việc mình liên tục trúng đề đã gây ra sự chú ý. Hắn cố tỏ ra hết sức tự nhiên đáp lại: "Dạ, em chỉ may mắn thôi. Làm gì có chiêu gì đâu ạ." Một gã trong đó châm điếu thuốc lá. Sau khi hít một hơi dài, hắn phả thẳng làn khói đặc sệt vào mặt Quân rồi bảo: "Chú nghĩ bọn anh là trẻ con hả? Nếu là may mắn thì chỉ một hai lần. Chứ ăn thông 4 ngày liền thì chắc chắn có vấn đề. Khôn hồn thì nói thật đi, mày đã dùng chiêu trò mánh khóe gì?" Quân đương nhiên không thể nói ra sự thật. Hắn vẫn cố giữ bình tĩnh. "Em làm gì có mánh khóe gì đâu anh. Em đánh bừa thật mà. Em thề. Em mà nói điêu em chết. Xem ra chú em chưa thấy quan tài chưa đủ lệ. Thôi được rồi, trước hết cứ đi với bọn anh một chuyến. Yên tâm, bọn anh sẽ không làm gì chú đâu, nếu như chú nói ra sự thật." "Tôi không đi. Mấy người định làm gì? định bắt cóc hả? Quân định đứng dậy kêu lên để mọi người tới giúp. Thế nhưng hắn vẫn còn chưa kịp la, thì một con dao bấm nhọn hoắt đã dí sát ngay cổ. Giọng lạnh như tiền, không cảm xúc, một gã lên tiếng. Nếu mày muốn chết thì cứ gào lên. Cái mạng của mày cũng chỉ đáng 100 triệu là cùng. Gào đi, mày gào tao xem. Quân nghe vậy thì nhũng hết cả người. Hắn biết tụi này chắc chắn không phải loại gấu mèo gấu chó bình thường. Lỡ ngỡ nó xiên thật cũng chữa biết chừng. Quân giọng trùng trùng xuống nước. Thôi được rồi, vậy tôi đi theo các anh. Tốt lắm, ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải anh em đỡ mất hòa khí không? Đi thôi. Quân chỉ tay vào chiếc xe máy dựng ở phía xa, hắn nói. Còn chiếc xe của em? Một gã hắc hàm báo. Yên tâm, cứ vứt ở đó đi. Nếu mất tao đền cho mày gấp ba. Ngay sau đó, hắn được ba gã áp tải vào trong xe. Ngồi ở hạng ghế phía sau, hai tên kia vẫn kè kè hai bên đề phòng trường hợp Quân làm điều gì dại dột. Chiếc xe cứ thế lao đi vun vút. Ước chừng độ gần một tiếng đồng hồ sau, thì dừng lại trước cổng một con biệt thự xa hoa lộng lẫy. Sau khi bấm chuông, từ bên trong có một tên cũng mặc đồng phục y chang ba tên này bước ra mở cổng. Lúc bước vào trong đó, Quân mới biết mình đang bước vào trong hang ổ của một thế lực ngầm vô cùng khủng bố. Vòng trong vòng ngoài đều được camera giám sát, canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Mặt kẻ nào kẻ nấy dữ tợn, tay lầm lầm vũ khí, tưởng chừng lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức. Chân bước đi mà Quân không khỏi run rẩy. Hắn được ba kẻ kia dẫn thẳng lên tầng 3 của căn biệt thự. Sau khi mở cửa phòng, hắn thấy trong đó có một gã đầu trọc. Tay gã đang cầm điếu xì gà, ngồi trên cái ghế xoay, mặt hướng về phía cửa sổ. Dạ, theo lệnh anh, chúng em đã dẫn nó về đây rồi ạ. Kẻ kia lúc này từ từ quay mặt lại. Khác với tưởng tượng của Quân, gã này nhìn trông rất thư sinh, chứ không bậm trợn như mấy gã đệ tử. Tuy nhiên ánh mắt của gã vô cùng đặc biệt. Nó sắc như dao cạo. Có thể kẻ này có thể giết chết người đối diện chỉ bằng một ánh nhìn. Hóa ra là một chàng thanh niên trẻ. Nói đi, cậu đã dùng biện pháp gì để có thể chiến thắng 4 ngày liên tiếp? Gã kia vừa nói, vừa bước lại gần hơn tới chỗ Quân. Quân nhìn hắn rồi đáp lại. Ông là ai? Tại sao tôi phải nói cho ông biết? Cậu cứ gọi tôi là Sâm. Tôi là chủ nhân của nơi này. Mấy hôm vừa rồi cậu đã lấy đi của tôi không ít tiền đâu. Mặc dù trước đó Quân cũng đã nghi ngờ, nhưng lúc này nghe vậy hắn mới biết chắc gã này chính là tên trùm ôm lô đề. Giọng Quân vẫn tỏ ra cứng rắn đáp lại. Có chơi có chịu. Những lúc tôi chơi thua, tôi đâu có đến tìm ông đòi lại tiền. Tại sao ông thua lại giở cái trò trẻ con này ra? Ông đừng có hù dọa tôi không sợ đâu. Lão Sầm khẽ nhếch mép, để lộ ra những cái răng đen xì. Hắn vỗ nhẹ vào vai Quân rồi bảo. Khẩu khí khá lắm. Nhưng được rồi, để tao xem gan mày có lớn như mày nói không. Xong hắn hất hàm ra hiệu cho mấy kẻ dưới trướng. Quân lập tức bị ba gã kia lôi đi xuống một căn phòng tối cuối dãy hành lang. Lúc cánh cửa vừa mở ra, thì hắn rùng mình. Cả người hắn bủng rủng đến nỗi không đứng vững. Cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Chỉ biết nó quá ghê tởm và kinh dị. Khắp căn phòng từ dưới đất đến trên tường đều loang lổ những vệt máu. Có chỗ lấm đớm, chỗ thì bết lại thành từng mảng, từng vũng, nhòe nhoét kín mít đến không còn chỗ hở. Ngoài ra, bên trong đó còn có một cây giá chữ thập ở chính giữa. Chẳng cần hỏi, Quân cũng biết chắc chắn đó là chỗ để cột nạn nhân. Bà tên kia kéo hắn lại gần một chỗ cái bàn gỗ cuối căn phòng. Trên đó có đặt một con dao thái thuốc bắc sáng loáng. Còn chưa kịp lên tiếng, Quân đã kinh hãi hét lên. Một tên nắm lấy cổ tay hắn, dí mạnh 5 đầu ngón tay vào chỗ lưỡi dao. Một tên khác thì nắm chặt chuôi dao, lầm lòng trong tư thế chuẩn bị dập mạnh xuống. Mồ hôi quân lúc này đã vã ra như tắm. Một tên trong đó nhìn hắn rồi đưa ra một câu hỏi giống như một bức tối hậu thư. Thế nào? Đây là cơ hội cuối cùng của mày. Mày có nói không thì bảo. Em nói. Em sẽ nói các anh tha cho em. Em sẽ nói hết sự thật. Có thế chứ. Biết điều sớm tụi anh cũng đỡ phải mất công động tay động chân. Mau đưa nó về gặp anh Sâm. Sau khi đã được áp giải về lại căn phòng khi nãy, Quân thành thật nói ra hết mọi việc. Dạ, em không dám giấu. Sở dĩ những ngày qua em trúng đệ liên tục là có một bà già bí ẩn chỗ cây cầu sắt gần nhà em mách bảo. Đang định đưa điếu thuốc lên miệng, bất chợt lão Sâm dừng lại. Bởi những lời Quân vừa nói vượt ra ngoài tất cả những gì gã suy đoán trước đó. Mày nói cái gì? Một bà cụ sao? Vâng, em thề là em nói thật. Nếu như em nói dối, anh cứ tùy ý, muốn làm gì em cũng được. Tài Sâm bước lại gần chỗ Quân, dí sát mặt mình vào mặt hắn, như thể muốn tìm ra sơ hở trong lời nói khi nãy. Xong gã ta lên tiếng. Bà ấy trông như thế nào? Mày với bà ta có quan hệ gì? Tại sao bà ấy lại nói cho mày biết? Quân thành thật trả lời, không dám giấu giếm. Về điều này nói ra sợ các anh không tin. Ngay chính em cũng chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy. Bởi bà ta chỉ xuất hiện vào lúc đêm tối. Đã vậy còn đội một cái nón bê che kín mặt nên em không nhìn rõ. Em với bà ta chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là trong một lần em đi ra đó tình cờ gặp được. Em với bà ta đương thuần là mua bán trao đổi. Em cho bà ta lấy máu của mình. Sau đó bà ta sẽ đưa tiền cùng với số đề ngày hôm sau cho em. Lúc này không chỉ tụi đàn em, mà ngay cả tên Sâm cũng há mồm trợn mắt. Hắn bảo, mẹ cái thằng này, mày đang kể chuyện cổ tích cho bọn tao nghe đấy hả? Hay mày định kể chuyện ma để hù dọa bọn tao? Mày chán sống rồi hả? Không chờ cho tay Sâm ra lệnh, một thằng đàn em bước đến, thụi ngay một quả củi trỏ vào mạng sườn, làm cho Quân đau điếng, nằm bẹp xuống đất. Hắn vẫn chưa chịu thôi, lại tiếp tục bồi thêm mấy cú đá nữa vào người, khiến Quân co quắp. Lúc này tay Sâm lại bước đến, hắn vì phò điếu thuốc vừa nói. Thế nào, mày có định nói ra sự thật không thì báo, hay là lại muốn ăn đòn tiếp? Quân mặt mày nhăn nhó, miệng vẫn cố thều thào đáp lại. Em thề, tất cả những gì em nói là thật. Nếu như em dám nói sai nửa lời, các anh muốn làm gì em cũng được. Không tin, tối nay các anh cho người đi cùng với em ra đó. Em sẽ chứng minh cho các anh thấy. Mấy tên kia lúc này nhìn nhau. Một gã đàn em lên tiếng. Thế nào anh, lời của thằng này có tin được không? Tài Sâm gẫm nghĩ giây lát đoạn bảo. Được rồi, tối nay chúng mày cứ dẫn nó ra đó. Nếu như nó dám nói dối, chúng mày xử nó luôn tại cầu cho tao, xong ném xác xuống sông cho cá ăn. Quân nghe vậy không khỏi khẽ trùng mình, nuốt xuống một ngậm nước bọt. Hắn sợ lỡ như tối nay bà già kia không đến, e rằng tính mạng của hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Đúng 8 giờ tối, chiếc xe ô tô màu đen đã chở Quân cùng ba gã đến gần chỗ cây cầu. Theo như tính toán và sắp đặt của mấy người, Quân sẽ vẫn đi ra đó như mọi hôm, cố gắng tỏ ra hết sức bình thường như không có chuyện gì. Còn ba gã sẽ nấp gần đó quan sát. Đến khi bà già kia xuất hiện, sẽ bất ngờ lao ra rồi bắt lấy. Quân ngồi chỗ thành cầu hồi hộp chờ đợi. Từng giây phút lặng lẽ chậm chạp trôi qua. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối. Bà cụ kia vẫn chưa xuất hiện. Một lát sau, trời bắt đầu lất phất mưa, không khí se lạnh, bốn bề tối om vắng lặng khiến con người ta không khỏi cảm thấy bất an lo sợ. Đúng 10 giờ đêm, bà cụ kia đột nhiên xuất hiện không một dấu hiệu báo trước, rồi từ từ đi lại dần về phía Quân. Sau khi đã tới nơi, bà ta thẳng vào vấn đề. Hôm nay cậu định đổi bao nhiêu giọt? Mục đích hôm nay Quân ra đây chỉ là để chứng minh cho những kẻ kia thấy mình không nói dối. Bởi vậy hắn đã dự tính trong đầu chỉ đổi một hai giọt gì đó cho có mà thôi. Hắn nói, hôm nay cháu thấy trong người hơi mệt, nên chỉ đổi duy nhất một giọt mà thôi. Bà già lắc đầu, không được, lượng máu đổi ngày hôm sau không được thấp hơn ngày hôm trước. Quân bất ngờ về điều ấy, hắn vội hỏi lại, cái gì? Sao điều này lúc trước không thấy bà nói tới? Tại vì cậu không hỏi. Đó là luật chơi, đã là luật thì không thể thay đổi được. Quân cãi, không, cháu không đồng ý với quy luật đó. Chúng ta tự do trao đổi theo thỏa thuận, không bên nào ép buộc bên nào. Này tự dưng bà lại đưa ra cái luật vô lý như vậy, cháu không chấp thuận. Bà lão lúc này cười lên sằng sặc, nụ cười khiến Quân dựng tóc gáy. Cuộc chơi này một khi bước vào sẽ phải chơi đến cùng. Chẳng phải cậu muốn được giàu sang sung sướng hay sao? Không, bây giờ tôi thay đổi ý định rồi, tôi không muốn chơi nữa. Quá muộn rồi. Vừa nói dứt câu, tay bà cụ liền chộp lấy cánh tay của Quân, rồi đâm cây kim thẳng vào lòng bàn tay, khiến hắn đau đớn kêu la oai oái. Hắn ra sức giãy giụa nhưng không cách nào thoát ra được. Đang nấp ở phía xa xa, nghe tiếng Quân kêu cứu, ba kẻ kia cũng lập tức chạy tới. Khi đã tới nơi, một thằng quát lớn, mụ già kia, mụ đang làm cái gì đấy hả? Mau bỏ tay nó ra rồi đi theo chúng tôi. Bà cụ như chẳng quan tâm đến lời của gã vừa nói, vẫn cứ chăm chú hứng từng giọt máu đang chảy xuống. Con mụ già này, điếc hả? Tên đó nhanh chóng lao tới, dùng hai tay bóp mạnh hai vả vai của cụ, ý đồ vật gỡ bà ra đất. Có điều lúc vừa chộp xuống, hắn lập tức nhận thấy có điều không đúng. Hắn chỉ hơi dùng lực, hai vai bà cụ đã lập tức móp vào như quả bóng bị xì hơi. Lúc đưa mắt nhìn xuống, hắn thấy hai tay mình đã ướt nhẹp, dính đầy những chất dịch nhầy đen xì thối hoắc. Còn chưa hết kinh sợ, thì trong người bà cụ, những con giòi đen liên tục chui ra, cắn vào tay hắn, rồi ra sức hút máu. Hắn kinh hãi toàn rút tay lại, nhưng người bà già lúc này cứ như có nam châm, khiến hắn không sao dứt ra được. Cứu tao, mau cứu tao với! Một thằng đứng ở bên cạnh thấy vậy vội lao tới, vùng cái dùi cui đập mạnh xuống đầu bà già, làm cho cái nón bề rách toát văng ra đất. Những tưởng sau cú đập trời giáng, bà cụ kia phải kêu là giãy giụa, thậm chí là toi mạng, thế nhưng không, bà ta vẫn ngồi im bất động như khúc gỗ. Trái ngược với đó, những kẻ kia lúc này càng thêm kinh khiếp, bởi đằng sau cái nón bề không phải là khuôn mặt người, mà là một cái sọ đầu lâu đang phân hủy. Lúc này thằng nào thằng đấy đều sợ đến kinh hồn bạc vía, hét lên như bọ trống, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng. Quân cũng vậy, chỉ là hắn chạy phía sau cùng. Lúc tới chỗ xe thì mấy thằng kia đã phóng đi mất hút. Phía đằng sau bà già kia vẫn đang ra sức đuổi theo, miệng bà ta quát lên, đứng lại đó cho tao, tao sẽ cho mày giàu sang phú quý, sẽ cho mày tất cả, đứng lại. Quân không dám ngoảnh đầu lại, cắm đầu cắm cổ lấy hết sức bình sinh mà chạy. Cuộc truật đuổi liên tục suốt một quãng đường dài khiến hắn gần như cạn kiệt sinh lực. Cũng may khi tới chỗ có cái cột đèn cao áp thì không thấy bà cụ kia đâu nữa. Bây giờ hắn mới dám dừng lại để thở dốc. Toàn thân hắn lúc này đau đớn mệt mỏi trả trời, cảm tưởng chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa hắn sẽ đứt hơi mà chết. Hắn ngồi bệt xuống chỗ vệ đường, hai tay chống ra sau, ngửa cổ lên trời mà thở. Thế nhưng mới chỉ thở được vài hơi, đột nhiên có một thứ gì đó tròn như quả bóng lăn lại chạm vào tai hắn. Đến khi hắn ngoảnh đầu nhìn lại thì hỡi ôi, đó không gì khác, chính là cái sọ đầu lâu của bà cụ khi nãy. Hai con mắt trắng giả mở thao láo nhìn hắn, cái miệng nhe ra cười lên sằng sặc, để lộ ra hàm răng bớm đen xì cùng cái lưỡi dài ngọc. Quân trú lên một tiếng như lợn bị chọc tiết. Hắn tiếp tục cắm đầu cắm cổ lao đi. Phía đằng sau, những tiếng lọc cọc của cái sọ đầu lâu vẫn đang lăn đuổi theo, cùng với đó là tiếng cười đầy kinh dị của bà lão. Đứng lại cho tao, mày chạy không thoát đâu, mày đã phạm luật chơi, mày sẽ phải chết. Đứng lại. Không, tha cho tôi không muốn chết, tôi sẽ trả lại bà tất cả, xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Bất ngờ, có một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, khiến Quân choàng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Anh Quân, anh bị làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi. Mồ hôi hắn lúc này đầm đìa khắp người, ánh mắt vẫn in hằn rõ sự hoảng sợ tột độ. Anh sao vậy? Anh mơ thấy cái gì mà gào thét lên ghê thế? Làm em đang ngủ trong buồng cũng giật cả mình, cứ tưởng anh bị làm sao. Đưa tay lau qua những giọt mồ hôi trên trán, cả người Quân vẫn còn chưa hết run rẩy. Giấc mơ khi nãy sao nó chân thật đến thế? Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn không khỏi rùng mình nổi gai ốc. Đột nhiên, từ trong điện thoại, một giọng nói trong trẻo vang lên. Còn 10 giây, 9 giây, 8 giây, hết giờ, mở bát. Lúc này nghe cái giọng nói ấy, sao Quân thấy nó ám ảnh một cách đáng sợ. Hắn vớ vội cái điện thoại ném mạnh vào tường, vỡ tan tành. Thùy thấy những hành động ấy thì á khẩu. Anh Quân, anh bị làm sao vậy? Anh điên rồi hả? Không, anh không điên. Em không biết khi nãy anh đã gặp phải giấc mơ đáng sợ như thế nào đâu. Anh mơ thấy cái gì? Sao đang yên đang lành là ném vỡ điện thoại? Em cứ bình tĩnh, ngồi xuống đây để anh kể cho mà nghe. Sau đó Quân từ từ thuật lại hết giấc mơ khi nãy cho cô nghe. Ngồi nghe mà gai ốc khắp người Thùy nổi lên thành cục. Mãi sau cô mới nói. Thế hóa ra anh định lừa lấy tiền của em, rồi nướng hết vào cái trò cờ bạc online này hả? Quân gật đầu. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Thế nhưng lúc này anh nghĩ lại rồi. Anh thề, từ giờ sẽ không bao giờ đụng vào cái trò đỏ đen này nữa. Đây, tiền đây em cầm lại đi. Từ mai anh sẽ đi xin việc trở lại. Anh sẽ trở thành một con người đàng hoàng chân chính. Thùy cầm lấy tiền, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải có cơn ác mộng kia, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có khi diễn biến sau đó đúng y như giấc mơ kia cũng chưa biết chừng. Cô nhìn chồng rồi bảo. Thôi được rồi, lần này cũng coi như là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Anh nhận ra lỗi lầm của mình như vậy là tốt rồi. Em không trách gì anh cả, chỉ cần từ giờ anh tu chí làm ăn, không bao giờ đụng đến cờ bạc nữa là được. Đúng như những gì Quân đã hứa, kể từ ngày đó hắn ta không bao giờ đụng đến cờ bạc nữa, dù chỉ là trong ý nghĩ. Thậm chí hắn còn sinh ra ác cảm, ghê tởm với cái bộ môn ấy. Suýt nữa nó đã biến hắn từ một kẻ đàng hoàng ngay thẳng, trở thành một con người lương lẹo, mất hết nhân tính. Cờ bạc thật đáng sợ. Nó có thể khiến con người ta bất chấp tất cả, kể cả đạo đức, liêm sĩ, tình thân cốt nhục, một khi đã lao đầu vào. Để rồi sau cùng nhận lấy chỉ là sự nhục nhã, ê chề và bi thảm. Những tưởng cơn ác mộng mà Quân đã trải qua chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng không, bởi những ngày sau đó, tại chỗ cây cầu sắt gần nhà hắn, bỗng có một cụ bà bí ẩn từ đâu xuất hiện. Đầu bà ta đội cái nón mề rách nát, người khoác áo tơi làm từ lá cọ. Cứ tối đến là bà ta lại đi quanh cây cầu như chờ đợi ai đó. Sau 10 ngày liên tiếp, cuối cùng bà ta mới biến mất. Có lẽ bà ta sẽ tiếp tục đến một nơi khác, nơi có một con bạc nào đó sắp tìm về với cõi vĩnh hằng. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Messi. Con người ta không nên sống trong ảo mộng. Nhưng với Quân, ảo mộng ấy đã kéo anh về hiện thực. Chưa bao giờ là muộn để Quân nhận sai và sửa sai. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!